Nè Lam Trạm, ta thật sự là người tốt. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ Y đang từ nhã thất bước ra, đi theo sau Lam Khải Nhân, Lam Hy Thần và một nhóm tu sĩ Lam gia lớn tuổi, sắc mặt Lam Khải Nhân âm trầm nghiêm trọng, ngay cả Lam Hy Thần cũng thay đổi vẻ ôn hòa thường ngày, sắc mặt nặng nề. Đám đông tu sĩ lớn tuổi khác hoặc là thản nhiên đi tới, hoặc là cùng vuốt râu than thở, nhỏ giọng giận dữ mắng cái gì đó, tất cả mọi người lưng đeo bội kiếm, có người mang thất huyền cầm, có người tay cầm pháp khí. Trong lòng Ngụy Vô Tiện nổi lên một dự cảm xấu, vội kéo tay áo Lam Vong Cơ, hỏi y chuyện gì. Lam Vong Cơ nghiêm mặt nói, thu hồi linh hồ. Ngụy Vô Tiện ngây người. Linh hồ, không phải chúng ta, nói nửa chừng, nhìn về mọi người Lam Thị ở phía trước, đặc biệt lén lút liếc nhìn Lam Khải Nhân một cái, hạ giọng nói. Chúng ta không phải đã thề độc sẽ thay tiền bối giữ bí mật hay sao? Lam Vong Cơ bình đạm nói, sự việc có thay đổi. Ngụy Vô Tiện nói, thay đổi gì? Lam Vong Cơ bước đi hơi chậm lại, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện. Ngươi có nhớ ngày đó ngươi nói, nam tử dưới hồ có thể là người trộm mộ không? Ngụy Vô Tiện nghi hoặc rồi bỗng dưng trợn tròn hai mắt. Lam Trạm, ngươi nói là? Lam Vong Cơ gật đầu, ngươi đoán đúng 8-9 phần. Trên đường, Lam Vong Cơ kể hết nội dung mà y đọc được trên hồ sơ cho Ngụy Vô Tiện nghe. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy mọi người Lam Thị đi vào trong rừng rậm phía sau núi, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nhưng mà, Lam tiên sinh tại sao biết được? Lam Trạm, là ngươi nói cho ông ấy, ngươi đưa hồ sơ cho ông ấy xem à? Vẻ mặt Lam Vong Cơ hình như không vui. Lam tế tiền bối vi phạm lệnh cấm giữ riêng linh khí trong tộc, vi phạm di huấn của tiền bối, việc này đương nhiên phải bẩm báo cho thúc phụ và huynh trưởng. Ngụy Vô Tiện lại níu lấy Lam Vong Cơ. Nhưng nếu thu hồi linh hồ, thi thể đạo lữ kia của Lam tế tiền bối, không phải sẽ thối rữa hay sao? Lam Vong Cơ lạnh lùng hất Ngụy Vô Tiện ra, thi thể kẻ trộm mộ có tư cách gì hưởng thụ sự bảo vệ của linh khí Lam thị? Thi thể mục nát thì mục nát, có gì đáng tiếc? Ngụy Vô Tiện nghẹn lời, nhìn Lam Vong Cơ phất tay áo rời đi, trong lòng tràn đầy lo sợ bất an, nhất thời lại không biết làm thế nào cho phải, chỉ đành đi theo mọi người. Khi mọi người Lam Thị bao vây hồn phách Lam Tế, Lam Khải Nhân cầm bội kiếm ở tay, trợn mắt tức giận nhìn, liệt kê mọi tội trạng của Lam Tế, chỉ trích y vi phạm lệnh cấm nặng nề, lừa thầy dối tổ, hỏi y có biết tội và hối cải hay không, lại nói hôm nay tuân theo di huấn tổ tiến thu hồi linh hồ, kêu y chớ tiếp tục làm ô uế linh vật, nhanh chóng dâng hai tay đưa lên. Lam Tế sau khi yên lặng nghe xong một hồi bài diễn văn lời lẽ chính đáng, dữ dội hùng hồn, thì cười lạnh hai tiếng. Biết tội, hối cải, lắc lắc đầu, chỉ sợ là các ngươi còn chưa tính hết tội trạng của ta đâu. Lam Khải Nhân kinh ngạc quăng ra một ánh nhìn lạnh lùng. Chẳng lẽ còn có tội lỗi nghiêm trọng hơn thế này sao? Lam Tế nhìn chăm chăm, Chu Tâm, không hiểu từ, Chu Tâm, này lắm, ai hiểu thì giải thích dùm nha. Giữa làn sương mù lơ lửng của vùng rừng núi, cái lạnh thấm vào người, không biết từ khi nào, còn bắt đầu rơi xuống những hạt mưa bụi dày đặc lất phất vào quần áo. Ngươi nói ta bị kẻ trộm mê hoặc mới giúp đỡ hắn, cũng biết linh hồ bị trộm thật sự là một tay ta lên kế hoạch. Ta không chỉ trộm bình để chữa thương cho hắn, ta còn dự định giúp hắn đoạt lại lăng mộ Trương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta làm tất cả những chuyện này, không phải bị mê hoặc mà là cam tâm tình nguyện, chỉ vì ta yêu hắn sâu đậm, nguyện một đời bảo vệ hắn. Nếu không phải người trong tộc lợi dụng lúc ta không ở đó, ép hắn khai ra chỗ linh hồ rơi xuống, mà hắn vì cứu ta một mình gánh chịu mọi tội lỗi, bị đâm chết ngay tại chỗ, để lại mình ta sống trên đời, làm thế nào ta có thể canh giữ hắn cả trăm năm mà không có mặt mũi nhìn hắn. Lam Khải Nhân hít sâu một hơi, giống như bị câu chuyện đó làm cho chấn động, giọng nói lại có chút run rẩy. Ngươi nói ngươi yêu hắn sâu đậm, nguyện một đời bảo vệ hắn. Lam Hy Thần và Lam Vong Cơ không hẹn mà cùng về phía Lam Tế, ánh mắt bi thương, giống như đau đớn vì một vài chuyện cũ đã cố chôn sâu tận đáy lòng. Hiển nhiên, lúc Lam Vong Cơ báo cáo cho Lam Khải Nhân chuyện này, không biết xuất phát từ suy nghĩ thế nào, đã lược đi rất nhiều chi tiết, đặc biệt là tâm ý của Lam Tế đối với công tử họ Trương, không nói rõ, chỉ nói ông ấy vì bảo vệ bằng hữu khỏi bị hình phạt phơi thây, nên trộm đồ để sử dụng riêng. Lam Tế nhìn thẳng về phía Lam Khải Nhân, nặng nề nói. Phải, Lam Khải Nhân chỉ ra hai ngón tay, giống như muốn dùng hết sức lực đâm thẳng vào trái tim của Lam Tế, nhưng tức giận đến mức run rẩy. Một tên trộm mộ phẩm chất ti tiện, hành vi đạo đức suy đồi, làm thế nào xứng đáng để ngươi bảo vệ cả đời? Lam Tế khẽ cười thành tiếng. Phẩm chất ti tiện, hành vi đạo đức suy đồi. Xin hỏi ngươi và hắn không có duyên gặp gỡ, làm sao có thể phán xét tính tình phẩm hạnh của hắn? Một giọng nói tức giận bất bình trong đám đông cất lên. kẻ cướp mộ, đào mồ bới quan tài, cướp sạch của cải, hủy thi thể của người ta, ai cũng có thể giết chết, phẩm hạnh cao thấp chẳng lẽ còn không thể phán xét. Vậy ngươi có biết vì sao hắn phải đào trộm mồ của Lam thị không? Vì sao? Kỳ Sơn Ôn thị vì tu luyện tà thuật trong lúc gia tộc của hắn tan rã, lợi dụng sự suy yếu chiếm nhiều phần mộ tổ tiên các thế hệ của nhà hắn, hắn vì trọng trách giành lại phần mộ tổ tiên cần sự hỗ trợ của linh khí Lam thị, hắn từng xin người Lam thị giúp đỡ cùng nhau chống lại Ôn thị, nhưng Lam thị không tin hắn cũng không muốn chống lại Ôn thị, cự tuyệt hắn ngay từ ngoài cửa. Tiếc rằng linh khí đã chôn xuống đất theo tổ tiên, bất đắc dĩ đành phải ăn trộm. Bất đắc dĩ đành phải ăn trộm. Ăn trộm đồ của người khác chẳng lẽ còn có lý do? Đổi lại là ngươi thì ngươi làm như thế nào? Lam Tế hét lên một tiếng dữ dội. Phần mộ tổ tiên nhiều đời bị kẻ gian chiếm hết, còn dùng di thể của tổ tiên để tu luyện tà thuật, địch nhân mạnh như vậy, mà mình chỉ một thân đơn độc, biện pháp có thể nghĩ ra chỉ có một con đường, đó chính là mượn linh khí để dùng. Đổi lại là ngươi thì ngươi có xác định chắc chắn là sẽ không lựa chọn giống như hắn hay không? Câu hỏi này vừa thốt ra, mọi người đều sửng sốt. Trầm mặc một hồi, lại có người nói, nhiều thế hệ Trương gia hắn trộm mộ quật mộ, đắp gò truyền linh cừu, làm đủ việc xấu xa nham hiểm, lần này bị báo ứng, có thể nói là thiên đạo luân hồi, gieo gió gặt bão, tại sao lại kêu oan? Lam Tế hít một hơi thật sâu, nhưng người có biết thế gia họ Trương ban đầu cũng không lấy việc trộm mộ làm tổ nghiệp mà là nhiều thế hệ chuyên xây lăng mộ hoàng đế hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì gia tộc dần dần phồn thịnh, thế lực ngày càng phát triển, chủ thượng nghi kỵ trong tộc bị tai họa ngập đầu, trở mặt không nhận như thế, mới cắn lại để trả thù, bởi vậy di huấn của gia tộc hắn, chỉ đào mộ của đế vương, chỉ là đến đời của hắn, gia tộc sụp đổ, hậu nhân từng người có tuân theo hay không, lại là chuyện khác. Những thị phi ân oán trong đó, có ai nói được rõ ràng? Lần này giọng nói rơi xuống, mọi người lại một trầm mặc nữa. Lam Khải Nhân vung tay áo lên, chất vấn. Đó đều là những gì ngươi nghe hắn nói từ một phía. Loại trộm cắp lén lút này, ngươi nói hắn là vì giành lại phần mộ của tổ tiên, nhưng ngươi làm sao biết sự thật như thế nào? Ngươi làm sao biết hắn không phải vì để thoát tội trạng, khiến ngươi giúp đỡ ăn trộm linh vật mà lừa gạt ngươi? Ngươi thật sự cho rằng ngươi thấy rõ được lòng giả của hắn sao? Lam Tế khựng lại, ngay sau đó không nhịn được mà bật cười. Lòng giả, các ngươi có từng thực sự nhìn thấy được lòng người chưa? Câu hỏi này được đặt ra một cách đột ngột, lời nói thô lỗ, nhưng nói rất rõ ràng, tràn ngập ý tứ lên án, mọi người Lam thị nhất thời nghẹn lời, nửa cơn giận kẹt ngay tại lồng ngực, không thể phát tác. Ngoài sự kiến của mọi người, Lam Tế không lập tức chất vấn, mà chăm chăm nhìn về phía xa một hồi, chậm rãi nói. Mà ta tò mò một chuyện, gia quy trên đá quy huấn, có bao nhiêu điều? Lam Khải Nhân buột miệng thốt ra, 3.700 điều. Lam Tế trầm ngâm một lát cười khổ. Ta lại hỏi ngươi, lúc tổ tiên Cô Tô Lam Thị, Lam An lập ra, có bao nhiêu điều gia quy? Lam Khải Nhân ngập ngừng, một giọng nói trầm thấp mà thanh lãnh cất lên, 380 điều, mọi người nhìn về phía Lam Vong Cơ, đúng rồi, Lam Tế trầm giọng nói, lại nhẹ nhàng cười giễu. Đây là chỗ mâu thuẫn khiến người ta bật cười của Cô Tô Lam Thị, hao hết tâm tư lập ra hết các quy tắc nhằm vọng tưởng đóng không được lòng người. Tất cả các vấn đề đều có một đáp án duy nhất, sẵn sàng, có thẩm quyền, không được phép có nửa điểm nghi ngờ, thấy khác biệt cũng không cho phép nửa điểm hỏi han, thắc mắc. Thế hệ sau cổ hủ ngu muội, lần lượt từng gia quy được thêm vào, mà hậu thế thì khổ sở dẫy dụa, phạm vào lần lượt từng điều đến khi không còn gì. Cũng biết mọi sự trên đời này chả nhẽ đều có luật lệ quy định. Thị phi ân oán, trắng đen chính tà, lại có thể nói cho rõ ràng bằng 3.000 điều gia quy hay sao? Đủ rồi, Lam Khải Nhân hét lớn một tiếng, rút kiếm ra. Người đã bị Lam Thị xóa tên trục xuất, không phải là người trong tộc ta, gia quy di huấn, chẳng liên quan gì đến ngươi, cũng không cho phép ngươi tùy ý nhục mạ bôi bẩn. Thanh giả tự thanh, minh giả tự minh, 3.000 điều gia quy, hành xử làm người tấm lòng đương nhiên được chứng minh. Người cam tâm rơi vào con đường xấu, hèn nhát sợ sệt không dám đối mặt với chính mình, lại đổ lỗi trách móc người trong tộc và gia huấn, mơ tưởng tẩy bỏ được tội nghiệt trong lòng. Được, nếu ngươi đã không quan tâm đến con đường hành xử làm người của Lam Thị, vậy thì mời rời khỏi môn âm của Lam Thị, vân thâm bất chi xứ, không có chỗ cho ngươi dung thân. Đồng loạt các luồng kiếm quang lạnh lẽo đua nhau lóe lên, mọi người rút kiếm, lấy đàn, cầm pháp khí. Lam Tế cười lạnh, bóng dáng cô độc dưới ánh trăng lạnh, luồng khí lạnh lùng tràn ra khắp toàn thân, khuấy động màn xương, như mũi nhọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây nín thở ngưng thần, bầu không khí giống như chạm vào sẽ nổ ngay, có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Nè, từ từ, Trước hết khoan đánh, trước hết khoan đánh, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn im lặng đứng xem đột nhiên vọt ra, hai tay giơ quá đỉnh đầu, cười tùm tìm nói. Đừng xúc động, đừng xúc động, có gì từ từ nói, đừng động thủ động cước, Vân Thâm Bất Chi Sứ không thể đánh nhau các ngươi không biết hay sao? Các trưởng lão sừng sốt thầm nghĩ người này tới đây khi nào còn dám can đảm dùng gia quy Lam Thị để răn dạy bọn họ. Lam Khải Nhân hàm râu rung bần bật, Ngụy Vô Tiện, ngươi lại muốn giở trò hoang đường gì? Đây là việc riêng trong tộc Lam Thị, không liên quan tới ngươi, nhanh chóng lui ra, nếu không người cũng cùng chịu phạt. Ngụy Vô Tiện vẫn là cười cười, không nhanh không chậm nói. Xin hỏi Lam tiên sinh, ngài đây là chuẩn bị làm cái gì? Làm cái gì? Lam Khải Nhân không hiểu rõ, cả giận nói. Đương nhiên là muốn trục xuất người này, thu hồi linh khí của tổ tiên Lam Thị. Thế hành động này có căn cứ không? Căn cứ gì? Dừng một chút lại nói. Di huấn của tổ tiên Lam Thị chính là căn cứ. Xin hỏi di huấn tổ tiên như thế nào? Di huấn tổ tiên đem kẻ trộm mộ phơi thây nơi hoang dã, và đem linh hồn tìm về. Vậy cho nên, hiện giờ công tử họ Trương tuy ngâm mình dưới đáy hồ, mà đáy hồ có tính là ngoài nơi hoang dã không? Ngày đêm bị nước suối cọ rửa, hòa mình với vạn vật, nếu thế này không gọi là ngoài nơi hoang dã thì gọi là gì? Người bị phơi thây, vĩnh viễn không được chôn trong quan tài, hiện tại chẳng lẽ không phải là đang phơi thây? Vậy là di nguyện thứ nhất đã đạt, bây giờ linh hồn ở nơi mọi người đều biết trong Vân Thâm Bất Chi Xứ thế có tính là đã được tìm về rồi chưa? Lại nói, nếu định để vào trong tàng bảo các cũng không có nơi dụng võ, không bằng để ở đây, nếu như muốn thu hồi lúc nào cũng có thể thu hồi, vậy là di nguyện thứ hai đã xong. Còn nữa, nước trong linh hồ này chảy vào trong hồ nước cả một vùng rộng lớn, không tính là sử dụng riêng, mà nếu muốn đặt cái bình này vào trong tàng bảo các đơn giản chỉ dùng để trưng bày ngắm nghía, chẳng lẽ không phải càng là giữ riêng hơn hay sao? Vãn bối trên đường lên núi thấy nước trong linh hồ chảy thành dòng thành suối, trong nước suối có cá tôm sinh vật, nếu lấy lại bình mà nước bị ngăn lại cá tôm khô cạn chết đi, không phải là sát sinh sao? Nhưng thế không tính là trái với gia quy không thể sát sinh à, lại còn nữa, Lam tế tiền bối tuy bị trục xuất khỏi Lam thị, nhưng lúc còn sống bị giam cầm bên trong Lam thị thế nào mà chết đi lại muốn trục xuất? Vậy quy định trục xuất khỏi gia môn có nói ngay cả hồn phách cũng không được quay về hay không? Cho nên, theo ngu kiến của vãn bối, Lam tiên sinh chẳng những không thể đem Lam tế tiền bối trục xuất cũng không thể thu hồi linh hồn, nếu không mới là vi phạm di huấn và gia quy đó nha. Ngụy Vô Tiện dứt lời, lại hướng về Lam Vong Cơ nháy mắt, trong ánh mắt có chút đắc ý, Lam Vong Cơ sau khi nghe hắn nói xong, vốn hơi do dự, nhìn vẻ mặt của hắn, thì khóe mắt lại giật một cái, chắp tay sau lưng không thèm để ý, Lam Khải Nhân sửng sốt một hồi lâu sau, mới phản ứng lại trách mắng. Lời lẽ xảo biện cưỡng từ đoạt lý, nói hưu nói vượn. Lời vừa nói ra, mọi người mới đua nhau hoàn hồn lại, không khỏi nghi hoặc mới vừa rồi làm sao bị dắt mũi vậy. Sát khí lại đánh về phía Lam Tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Vô Tiện thấy bầu không khí không ổn, lại hậm hực trốn trở ra. Chẳng bao lâu, ở phía sau núi tiếng kiếm khí và tiếng đàn tung hoành, âm thanh và ánh sáng của pháp khí chấn linh nổi lên, một mảng chiến trường. Cách chương.